Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 94 chương 923 Vũ Đồng xin đánh hôm nay ta phải muốn cho hắn đem ăn vào đi đều phun ra. Bùi Phi Vân đáy mắt tham lam vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ. Ngôi sao kia nguyên thạch cùng âm tủy đối với hắn sức hấp dẫn thật là quá lớn. Bùi Phi Vân trên tay hỏa linh thánh cánh tay vào giờ khắc này hào quang tỏa sáng. Một đạo cử đại hỏa diễm phóng lên cao. Đem không trung cũng thôn phệ từng đạo đại đạo đường vân ở trên người hắn bộc phát ra khó trách không nghĩ tới Bùi Phi Vân lại lính ngộ hỏa diễm đại đạo. Không trách dám mạnh như vậy thế muốn cho Trần Phong tướng tinh thần nguyên thạch cùng âm tủy giao ra. Nguyên lai là lính ngộ đại đạo chi lực, lính ngộ đại đạo chi lực tu sĩ võ đạo ở về mặt chiến lực tuyệt đối có thể nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ. Coi như là lấy một địch chúng đều là dễ dàng bình thường. Đạo kia văn vừa ra. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều là những mày một cái. Cổ Thiên Không càng là vào giờ khắc này lộ ra kinh hãi thần sắc. Bùi Phi Vân thực lực ẩn núp thật là quá sâu. Ngay cả hắn đều là không biết Bùi Phi Vân lại nhưng đã lính ngộ hỏa diễm đại đạo. Nếu như không phải là nhìn thấy Bùi Phi Vân trên người đạo văn, chỉ sợ Cổ Thiên Không vẫn còn đều bị chẳng hay biết gì vào giờ phút này. Gia Cát các bọn người là cao mày nhìn Bùi Phi Vân, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Bùi Phi Vân lại lính ngộ đại đạo chi lực. Đây quả thực là một cái yêu nghiệt. Gia Cát các cũng là kinh ngạc nhìn Bùi Phi Vân. Cái này Bùi Phi Vân cũng quá mức yêu nghiệt. Lại đang 25 tuổi cũng đã lính ngộ hỏa diễm đại đạo. Đơn giản là so với Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng đều mạnh hơn. Hiển nhiên, Bùi gia cố ý giấu giếm Bùi Phi Vân thiên phú chi yêu nghiệt. Âm thầm bồi dưỡng Bùi Phi Vân chân quân giờ phút này so với bất luận kẻ nào cũng phải kinh sợ. Dù sao nàng bây giờ mặc dù thối lui ra chân gia, nhưng là trước kia nhưng là chân gia đại tiểu thư. Hắn và Bùi Phi Vân chờ tứ đại thế gia người tiếp xúc qua. Đối với còn lại tam đại gia tộc từng cái thiên chi kiêu tử thực lực cũng rất rõ. Hơn nữa ở nàng hay lại là quý nguyên các quản sự thời điểm. Càng là thông qua quý nguyên các tin tức lưới biết thiên hạ thiên tài tin tức. Nhưng là nàng vẫn như cũ không biết Bùi Phi Vân thực lực thật không ngờ mạnh. Thiên phú yêu nghiệt như vậy, lại lính ngộ hỏa diễm đại đạo ở chân quân trong ấm tượng. Bùi Phi Vân vẫn luôn là bùi ra một đám thiên chi kiêu tử bên trong hạng ở đếm ngược bên trong một cái. Nhưng là bây giờ cảnh tượng này nói cho chân quân, Bùi Phi Vân hoàn toàn chính là giả heo ăn thịt hổ. Là Bùi gia thiên chi kiêu tử bên trong quái gì nhất một cách như vậy thực lực. Coi như là tái chỉnh cách trong tứ đại gia tộc, đều thuộc về người xuất sắc tầng thứ. Chỉ sợ ngay cả Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thiên Ý cùng Nam Cung Kiến Kỳ cũng không nhất định có thể lãnh ngộ đại đạo chi lực. Vũ Đồng nhìn Bùi Phi Vân cũng thuật những mày một cái. Trong hai mắt nổ bắn ra hai đạo tinh mang. Đạo Trần Phong, lần này ta tới ra tay. Vũ Đồng chủ động xuất chiến, để cho Trần Phong và những người khác đều là đột nhiên cả kinh. Vũ Đồng có thể là tới nay cũng không có xuất thủ qua, lần này lại dự định chủ động động thủ. Chuyện này nhất thời để ở tràng Gia Cát các bọn người là xứng sờ. Ngay sau đó nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng là Trần Phong nhưng là minh bạch Vũ Đồng tại sao phải xuất chiến. Hiển nhiên Vũ Đồng cho là giờ phút này Trần Phong không nhất định sẽ là Bùi Phi Vân đối thủ. Muốn tự mình ra tay, nhưng là Trần Phong nhưng là biết, nếu là Vũ Đồng thực lực triển lộ ra lời nói, chỉ sợ sẽ vì hắn khai ra vô tận mối họa. Dù sao Vũ Đồng nhưng là ít nhất có vũ tổ cảnh giới thực lực. A Trần Phong nhất thời nhíu mày, trong lòng có chút chần chờ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 94 chương 924 hỏa diễm thần quyền không việc gì. Vũ Đồng huyên đệ, chẳng lẽ ngươi còn không biết thực lực của ta sao? Muốn giết hắn không phải là dễ như trở bàn tay chuyện sao? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Vũ Đồng muốn thay hắn giải quyết Bùi Phi Vân, nhưng là Trần Phong có thể sẽ không dễ dàng để cho hắn xuất thủ. Dù sao nếu là Vũ Đồng khí thế một tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đại thiên thế giới người sẽ cảm ứng được. Dù sao bọn họ cũng đều là vũ tổ cảnh giới cường giả, có lẽ còn có tỷ võ tổ cảnh giới càng cao hơn cường siêu cường giả tồn tại. Mà Vũ Đồng trước cùng Trần Phong nói qua, hắn là muốn đi cướp cô dâu. Hơn nữa đại thiên thế giới thánh thần tông hẳn là biết Vũ Đồng phải đi cướp cô dâu, cho nên tuyệt đối với sẽ đề phòng Vũ Đồng. Nếu là Vũ Đồng khí tức tiết lộ ra ngoài, không biết những cường giả kia sẽ không trực tiếp tới đem Vũ Đồng mang đi đại thiên thế giới dù sao. Ở Trần Phong trong ấn tượng, ở thánh thần bên trong tông, đi tới đại thiên thế giới cũng không phải quá mức gian chuyện khó. Dù sao thánh thần tông không chỉ một lần đi tới đại thiên thế giới tiến hành những thứ kia không biết sự tình huống chi. Bùi Phi Vân người này mới vũ thần bát trọng, coi như là cộng thêm đại đạo chi lực, cũng bất quá có thể cùng vũ thần cảnh giới đại viên mãn uy tín lâu năm vũ thần so sánh thôi. Nhưng là Trần Phong không sợ a, hắn nắm giữ cái này loại thần kỳ mãn cấp kỹ năng, hơn nữa còn có bát môn độn giáp loại này nghịch thiên cưỡng ép tăng thực lực lên vũ khí. Nghĩ lúc đó ngay cả thánh thần tông những bạch y đó vũ tổ đi tới tiểu thiên thế giới phải dẫn đi Thương Mưu Oanh Ngữ thời điểm, Trần Phong cũng là bằng vào bát môn độn giáp cưỡng ép tăng thực lực lên, chém mấy chục vũ tổ. Có như vậy thực lực ở, nếu như không phải là Trần Phong không nghĩ kinh lịch cách đó thời kỳ suy yếu lời nói, chỉ sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới cơ hồ không có đối thủ của hắn. Như vậy thực lực tuyệt đối là nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại. Nếu là so với yêu nghiệt trình độ đến, toàn bộ tiểu thiên thế giới có mấy người có thể cùng Trần Phong như nhau có thể nói. Nếu là bàn về yêu nghiệt trình độ, trước mặt dương nanh múa vuốt Bùi Phi Vân chẳng qua chỉ là một người em trai. Để bên trong để Trần Phong khóe miệng khẽ nhích nhìn Vũ Đồng, đáy mắt tràn đầy tự tin. Vũ Đồng nhìn Trần Phong tự tin như vậy, chân mày cũng là mặt nhăn nhíu một cái. Nhưng là ngay sau đó thư giãn mở. Đạo. Được. Gia Cát các đám người nhìn Vũ Đồng. Bên tai vang Trần Phong nói với Vũ Đồng lời nói. Nhất thời càng phát ra cảm giác Vũ Đồng rất thần bí. Hơn nữa đối với Vũ Đồng thân phận cũng càng hiếu kỳ hơn nghe Trần Phong lời nói. Bọn họ lại cảm giác Vũ Đồng lại là so với Trần Phong thực lực mạnh hơn, còn có so với lão đại mình, đại ca thực lực mạnh hơn thanh niên thiên kiêu. Điều này sao có thể? Nhưng là ngay một khắc này, một tiếng cuồng bạo giống tiếng vang lên. Chỉ thấy Bùi Phi Vân sắc mặt thuần khiết không chừng, mười phần âm trầm nhìn Trần Phong cùng Vũ Đồng, tức giận nói: lại dám coi thường ta, các ngươi thật là đáng chết, nếm thử một chút ta hỏa diễm thần quyền lợi hại. Bùi Phi Vân trong hai mắt đều là bộc phát ra một vệt ánh sáng đỏ thắm, trên cánh tay hỏa diễm hết sức áp xúc lại biến thành thật mỏng được một tầng bọc lại toàn bộ hỏa linh thánh cánh tay. Nhưng là ai cũng không dám khinh thường kia hỏa linh thánh trên cánh tay hỏa diễm uy lực. Ở kia trong ngọn lửa phảng phất có đại lượng đạo văn sơn hô hải khiếu phổ thông đang dũng động, giống như sóng biển một dạng, hiển nhiên ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố lực lượng. Hỏa diễm thần quyền cũng chính là vào giờ khắc này, Bùi Phi Vân một quyền trực tiếp đánh ra, nhất thời một đạo to lớn quyền ảnh hướng Trần Phong giận mà đập tới, trong đó còn có vô số đạo văn núp ở trong đó. Càng là gia tăng một quyền này lực đạo vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 94 chương 925 không thể nào. Nếu là một quyền này đánh vào cùng cảnh giới tu sĩ trên người, chỉ sợ cũng tuyệt đối có thể được oanh một cái xuyên qua. Nhưng là Trần Phong thân thể không biết là làm bằng vật liệu gì làm, cũng không biết có phải hay không là Trần Phong tu luyện công pháp gì, phổ thông công kích đối với Trần Phong cũng không có hiệu quả. Coi như là chính diện đánh chúng, phổ thông công kích cũng không cách nào đối với Trần Phong tạo thành tổn thương. Nhưng là đối mặt với Bùi Phi Vân một kích này, Gia Cát các đám người nhưng là đột nhiên không có lòng tin. Bởi vì Bùi Phi Vân trong một kích ẩn chứa đại đạo chi lực, đại đạo chi lực có thể là có thể không nhìn chênh lệch cảnh giới công kích. Trần Phong thực lực mạnh bọn họ biết, nhưng là đối mặt với có đại đạo chi lực Bùi Phi Vân, bọn họ nhưng là hy hữu thấy không có lòng tin. Trần Phong cảm thụ Bùi Phi Vân công kích, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nhưng là cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Coi như Bùi Phi Vân mạnh hơn nữa, cũng không thể phá hắn phòng ngự. Nhưng là nếu là như vậy há lại dễ dàng tiếp theo, há chẳng phải là quá buồn chán? Chẳng qua chỉ là trưởng khống đại đạo chi lực mà thôi chứ sao? Trần Phong khinh thường cười cười, ngay sau đó trực tiếp thu hồi hỏa thần kiếm. Đạo, hôm nay giống như ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Trần Phong dễ dàng trong nháy mắt để cho Gia Cát các đám người một trận kinh hãi, trưởng khống đại đạo chi lực cũng mới không gì hơn cái này à. Gia Cát các đám người đáy mắt vẻ kinh hãi lưu truyền. Cái này lão đại cũng quá biến thái đi. Thậm chí ngay cả đại đạo chi lực cũng không để tại mắt bên trong. Đây tột cùng là có cường đại dường nào thực lực mới dám nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói a. Trương Cửu Linh cười giơ ngón tay cách lên nói. Đại ca, ngưu bức cuồng vọng đồ vật chết Bùi Phi Vân chỉ cảm thấy phổi đều phải tức điên. Thực lực của hắn có thể vẫn luôn là Bùi gia, thậm chí là trong tứ đại gia tộc đứng đầu trong danh sách. Coi như là hắn không có hiện ra không thực lực, nhưng là đối với những thế lực kia cùng hắn xê xích không nhiều tu sĩ mà nói, cũng có thể cảm giác được Bùi Phi Vân trình độ nguy hiểm. Nhưng là hôm nay Trần Phong thật không ngờ khinh thường hắn. Vậy làm sao có thể để cho hắn chịu đựng, ngươi coi như là cái thứ gì? Một quyền này ngươi nếu là có thể tiếp, ta Bùi Phi Vân ăn cứt. Bùi Phi Vân nhìn mình hỏa diễm thần quyền đã xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, mà Trần Phong lại không có động. Hiển nhiên là bị dọa sợ đến không động đậy, nhưng là trước khi chết, Trần Phong lại còn muốn ngoài miệng chiếm nhiều chút tiện nghi, nhất thời cười lạnh nói. Nhưng vào lúc này giờ phút này, Trần Phong lại là trực tiếp đưa tay ra. Trần Phong bàn tay hết sức bình thường nâng lên, phảng phất căn bản không hề ẩn chứa một tia linh khí. Một màn này trong nháy mắt nhìn ra các bọn người là theo bản năng phát ra thét một tiếng kinh hãi, nhưng là Trần Phong khóe miệng nhưng là trong nháy mắt giơ lên. Ngọn lửa kia thần quyền trực tiếp bị Trần Phong dễ dàng nắm trong tay. Một màn này rung động thật sâu ra các đám người. Thậm chí là ở Bùi Phi Vân sau lưng Cổ Thiên Không, làm sao có thể Trần Phong lại lấy một cái tay liền tóm lấy Bùi Phi Vân công kích. Hơn nữa còn là ẩn chứa có đại đạo chi lực công kích. Trần Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao biến thái à? Cổ Thiên Không núp ở tay áo bào bên dưới tay đều là run lên. Một lớp mồ hôi lạnh trực tiếp làm ướt Cổ Thiên Không sống lưng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Phong ngón tay hư cầm, phảng phất ở đó bình thường trong lòng bàn tay bộc phát ra vô tận lực lượng một dạng tản ra cuồng bạo khí thế. Hỏa diễm thần quyền lại là như là đậu hũ ở Trần Phong trong lòng bàn tay nổ tung trong khoảnh khắc. Bùi Phi Vân sắc mặt trắng nhợt, con ngươi đều là thu co rúm, người lại không thể nào, ngươi làm sao có thể tiếp lấy ta hỏa diễm thần quyền vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 94 chương 926 Trần Phong. Chết cho ta, không thể nào, ngươi làm sao có thể tiếp lấy ta hỏa diễm thần quyền. Bùi Phi Vân lòng tràn đầy rung động. Hắn căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại có thể tiếp hắn một kích này. Thiên giai vũ khí hỏa diễm thần quyền, nhất lại là đi qua hỏa linh thánh cánh tay ra trì hỏa diễm thần quyền. Thánh nhân hạ phẩm bảo khí cộng thêm thiên giai vũ khí uy lực, coi như là một cách uy tín lâu năm vũ thần cũng không nhất định có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại tiếp. Nhưng là Trần Phong lại có thể bằng vào bàn tay mình, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có đụng tới, liền đem hắn băng sơn đoạn còn một đòn cho tiếp đó, thậm chí dễ dàng bóp vỡ. Như vậy cảnh tượng để cho hai tay của hắn đều tại rung động. Tiếp lấy ngươi hỏa diễm thần quyền là một kiện rất mệt chuyện khó sao? Trần Phong nhìn vẻ mặt khó mà tiếp nhận Bùi Phi Vân, lộ ra chẳng thèm ngó tới mỉm cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Cổ Thiên Không bàn tay đều run rẩy, nghe Trần Phong lời nói, nhất thời để cho hắn con ngươi rụt lại một hồi. Bùi Phi Vân nhưng là vũ thần cảnh giới bát trọng thiên chi kiêu tử, còn có hỏa linh thánh cánh tay cường đại như vậy thánh nhân bảo khí. Hơn nữa hỏa diễm thần quyền như vậy thiên giai vũ khí, thực lực tuyệt đối tương đối kinh khủng. Ngươi Trần Phong lại hoài nghi Bùi Phi Vân lời nói, đây không phải là căn bản không hề đem Bùi Phi Vân công kích để vào mắt sao? Trần Phong trên mặt chẳng thèm ngó tới thật sâu kích thích Bùi Phi Vân. Hắn căn không chịu nhận, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực lại đang Trần Phong trong miệng trở nên không đáng nhắc tới, nhất là Trần Phong lại nghi ngờ thực lực của hắn. Chuyện này nhất thời để cho hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt, trong hai mắt cũng tóe ra tức giận hỏa diễm. Hừ, Trần Phong. Bùi Phi Vân trợn mắt nhìn Trần Phong nói, một kích này chẳng qua là ta dò xét ngươi một chút thực lực, nhưng là tiếp theo một đòn, ngươi tuyệt đối phải chết. Vừa nói, Bùi Phi Vân lại là lại lần nữa giơ lên quả đấm, trong nháy mắt chính là một đạo quyền ảnh thoáng qua. Một đòn hỏa diễm thần quyền hơn. U. To. Y. Ra. Gia Cát Các nhất thời nghi ngờ không hiểu nói. Đây không phải là mới vừa rồi như thế quả đấm sao? Hừ. Các ngươi cũng cho ta xem tốt. Bùi Phi Vân đáy mắt vẻ âm trầm lói lên một cái rồi biến mất. Nhưng là tại chỗ Gia Cát Các chờ trong lòng người đều là nổi lên một tia không ổn dự cảm. Chỉ thấy Bùi Phi Vân trước kia một đạo hỏa diễm thần quyền uy lực kinh khủng. Phá không mà ra. Đem không trung cũng xé ra từng đạo giống như gió thổi mặt hồ đi qua đung đưa sóng gần rung động tới một kích này đã từng nhưng là chém chết qua bát cấp yêu thú. Đây chính là có thể cùng vũ thần cảnh giới cường đại uy tín lâu năm tu sĩ so sánh yêu thú. Thực lực thập phân đáng sợ. Nhưng là vẫn ở chỗ cũ một quyền này bên dưới không còn sức đánh trả chút nào. Ngay cả tránh né đều làm không được đến mà Trần Phong bất quá vũ thần thất trọng cảnh giới. So với thực lực của chính mình còn yếu thượng nhất trọng. Căn thì sẽ không thể cùng bát cấp yêu thú loại này uy tín lâu năm võ như thần tu sĩ chống đỡ được. Trần Phong tuyệt đối sẽ ở dưới một kích này tử vong oanh ngay một khắc này. Gia Cát Các đám người đột nhiên nhìn thấy trong bầu trời hỏa diễm thần quyền lại là một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, tám phần mười sáu. Trong nháy mắt trong thiên địa toàn bộ đều là Bùi Phi Vân kia nhất hỏa diễm thần quyền quyền ảnh. Mỗi một đạo hỏa diễm thần quyền quyền ảnh cũng có Bùi Phi Vân toàn bộ thực lực như vậy rầm rạp chẳng chịt quyền ảnh đem chọn cái không gian toàn bộ phong bế. Khí tức cuồng bão hướng bốn phương tám hướng kích động mở. Ngàn dặm bên trong cổ thụ hoa cỏ toàn bộ đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Cháy hừng hực ngọn lửa phóng lên cao. Cuồn cuộn khói dày đặc tựa như muốn nghịch thiên độ kiếp. Ngửa mặt lên trời gầm thét đen nhánh cử thú một dạng sông lên trời. Trần Phong chết cho ta vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 94 chương 927 thiên giai vũ khí diệt đạo thủ. Trần Phong chết cho ta. Bùi Phi Vân mặt dữ tợn, quanh thân khí thế tựa như ma ruột một dạng đằng đằng sát khí, ngay cả cặp mắt đều có nhiều chút huyết hồng vẻ lưu chuyển. Cuồng bạo khí thế vô không biểu hiện đến hắn thực lực cường đại chính là chỗ này một đòn đã từng đem bát cấp yêu thú đánh chết. Có thể tưởng tượng được một kích này lực lượng khủng bố cỡ nào. Cổ thiên không cũng nhìn đến rung động không dứt. Hắn căn không nghĩ tới Bùi Phi Vân thực lực như thế này mà kinh khủng kinh người. Ban đầu hắn và Bùi Phi Vân ghét sao? Liền là bởi vì bọn hắn đều là trong gia tộc thiên phú tương đối mà nói tương đối gần chót người yếu. Nhưng là bây giờ xem ra Bùi Phi Vân thiên tư tuyệt đối có thể gọi là Bùi gia thiên tài nhất một trong mấy người. Hạng tuyệt đối gần trước vào giờ khắc này. Cổ thiên không cũng không biết nên như thế nào đối mặt Bùi Phi Vân. Trong lòng của hắn đều có nhiều chút kiêng kỵ. Thậm chí là cảm giác mình lại không có dũng khí sẽ cùng Bùi Phi Vân bình bối luận giao ở Bùi Phi Vân như vậy thực lực trước mặt. Hắn chỉ có thể trở thành tiểu đệ phổ thông tồn tại bởi vì là hai người bọn họ. Đã hoàn toàn thuộc về hai cái thế giới khác nhau bên trong trời ạ. Công kích này cũng quá mạnh đi so với Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng đều phải mạnh hơn. Gia Cát Các há to mồm. Nghĩ lúc đó hắn chính là nhìn tận mắt Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng phân biệt chết ở Trương Cửu Linh cùng Trần Phong trong tay. Nhưng là Bùi Phi Vũ hay là hắn cùng Trương Cửu Linh phối hợp bên dưới mới có thể miễn cưỡng chém chết. Mà Bùi Phi Hùng chính là dựa vào Trần Phong chính mình lực lượng đem chém chết. Nhưng là Bùi Phi Hùng thực lực nhưng là để cho hắn đều là hoảng sợ biến sắc. Coi như là toàn bộ cổ trong thần điện. Cũng không có bất kỳ một người thanh niên tuấn kiệt. Thiên chi kiêu tử có thể chống lại hắn tàn mát ra uy thế. Cường đại như vậy để cho Gia Cát Các đã cảm giác một loại lòng rung động. Nhưng là vào giờ phút này Bùi Phi Vân biểu diễn ra thực lực để cho hắn càng sợ hãi hơn. Thậm chí căn không sinh được chống cự ý tưởng Trần Phong chân quân. Trương Cửu Linh càng là trợn to hai mắt. Hiển nhiên Bùi Phi Vân thực lực để cho bọn họ cũng là cảm giác khiếp sợ. Dù sao một kích này lực lượng đã trà âu qua rất nhiều uy tín lâu năm vũ thần. Thậm chí là gần như có thể cùng những thứ kia cổ lão tông môn trưởng lão như nhau mặc dù trong này có thiên giai vũ khí và thánh nhân bảo khí. Thậm chí là hỏa diễm đại đạo chi lực gia trì. Nhưng là vũ khí và bảo khí cũng là một người tu sĩ một phần thực lực. Bọn họ căn không nói ra cái gì, thật là không biết phải trái. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt hồng quang. Cuồng bạo ánh sáng tựa như lưỡng đạo khai thiên tích địa, lúc một ánh hào quang một dạng trong thiên địa đều có một loại nhưng sáng lên cảnh tượng xuất hiện. Theo sát phía sau, mọi người trực tiếp phát hiện Trần Phong bóng người lại nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa rồi nếu là ngươi môn thối lui, nói không chừng ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Nhưng là bây giờ tự các ngươi tìm chết, ta đây liền không lưu tình nữa. Mọi người nghe tiếng nhưng ngẩng đầu, đương nhiên đó là nhìn thấy Trần Phong lại nhưng đã xuất hiện ở trong bầu trời. Phía sau thiên sứ chi rực hào quang tỏa sáng, vô cùng thánh khiết thiên giai vũ khí diệt đạo thủ. Trần Phong thanh âm uy nghiêm ở hắn trên lòng bàn tay lấp lánh vô số ánh sao. Từng trận đại đạo đường vân xuất hiện ở bàn tay hắn chung quanh, rồi sau đó hội tụ, cuối cùng lại giống như là một cái tay bộ phổ thông bọc ở Trần Phong trên tay. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp dưới bàn tay ép, bàn tay kia lại trong nháy mắt trở nên lớn vô số lần. Già thiên tế nhật bàn tay chỗ đi qua, đạo pháp tránh lui, thiên đạo tan vỡ, pháp tắc biến mất, trong thiên địa bất kỳ vật gì toàn bộ đều hủy diệt, duy chỉ có một cái đại thủ phảng phất vượt qua tuyên cổ, tựa như thế gian vĩnh tồn đồ vật một dạng, làm cho người ta một loại thập phân mạnh mẽ cảm thụ. Một bàn tay thậm chí ngay cả thế gian cường đại nhất thời gian cũng không thể đem phai mờ. Một dạng cuồng bá đắc lực đo phải đem thế gian hết thảy cho lau tiêu, một dạng cuồng bạo mà uy nghiêm diệt đạo thủ ra. Vạn pháp tất cả phá, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 94 chương 928 chấn áp lực diệt đạo thủ ra. Vạn pháp tất cả phá, trong thiên địa đều là tịch quyển trừ một cơn bão táp. Ở những phong đó bảo bên trong, từng cái quang hoa lưu chuyển đại đạo đường vân lói lên ánh sáng. Từng cổ một kinh khủng đại đạo uy áp ở đó chỉ thế gian còn sống phổ thông đại trên tay lan ra, theo kia một cách đại thủ chấn áp. Một cổ vô tận áp lực xuất hiện. Lực lượng cuồng bạo để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đại biến. Ra cát các đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mau lui lại. Vũ đồng quát khẽ một tiếng. Ra cát các đám người trong nháy mắt thối lui ra ngoài ngàn mét. Nhìn xa xa Trần Phong kia một cách đại thủ, đều là cảm giác rung động trong lòng vô cùng. Diệt đạo thủ, thiên cấp vũ khí, nhưng là ở Trần Phong trong tay lại là bộc phát ra vượt xa thiên cấp vũ khí uy thế. Một kích này lại để cho Vũ Đồng đều là rung động thật sâu. Diệt đạo thủ, hủy diệt thiên đạo, mạnh như vậy lực một đòn đi ngang qua hệ thống thăng cấp sau, lại so với thiên cấp tu luyện vũ khí đến cảnh giới đại viên mãn lúc càng cường đại hơn thập bội tả hữu. Như vậy lực lượng cơ hồ thật có thể hủy diệt thiên đạo, vỡ nát vạn pháp. Bùi Phi Vân ngốc lăng nhìn trên đỉnh đầu tựa như diệt thế ma như thần Trần Phong, nhìn một con kia thiên địa hủy diệt, thế gian còn sống một con kia tinh thần bàn tay, chỉ cảm giác mình trên người tựa như chấn áp một tòa núi lớn một dạng. Hơn nữa kia áp lực càng ngày càng nặng, lại là để cho thân thể của hắn cũng không tự chủ được hướng trên mặt đất ngã xuống. Vô luận hắn như thế nào chống cự, như thế nào vận chuyển linh lực, đều không cách nào chống lại nghịch thiên như vậy áp lực. Phúc, Bùi Phi Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân cốt cách cũng bộc phát ra từng trận rợn người tiếng va chạm. Ở Bùi Phi Vân trong lỗ chân lông càng là từng đạo mịn tiên huyết bị này cổ áp lực đè ép mà ra, quanh thân đều là biến thành huyết hồng sắc. Thậm chí Bùi Phi Vân thất khiếu đều bắt đầu máu tươi chảy ra. Hống hống hống, Bùi Phi Vân vào giờ khắc này căn không thể tin được Trần Phong lại có thể nắm giữ loại này tựa như thế gian chúa tể phổ thông lực lượng cường đại. Lại chỉ một cái tay là có thể để cho hắn cảm nhận được sinh mạng cơ hồ muốn bị tước đoạt. Cảm thụ như vậy lực lượng cuồng bạo thật là một cái nhân loại tu sĩ có thể có được sao? Chẳng lẽ không đúng thần mới có thể có được sao? Bùi Phi Vân rốt cuộc thì biết Trần Phong là cái gì có thể chém chết Bùi Phi Hùng cùng Bùi Phi Vũ. Bởi vì ở Trần Phong loại này thực lực tuyệt đối trà bút minh tiền, bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể là Trần Phong thủ hạ vong hồn. Bùi Phi Vân phát ra từng tiếng cuồng bạo gào thét, dường như muốn phản kháng quanh thân áp lực. Hắn cơ hồ dùng toàn bộ lực lượng muốn đứng dậy, nhưng là lại căn không có cách nào cãi lại một cách đại thủ chấn áp. Cơ hồ vừa mới có thể động một cái, nhưng là bàn tay to kia lại tiếp tục chấn áp mà xuống. căn thì sẽ không thể ngăn trở bàn tay to kia trấn áp xuống động tác phảng phất. Một cái này tay chính là thiên địa cấm chế, chính là thiên địa quy tắc. Nhân loại tu sĩ căn bản không hề biện pháp chống lại. Cãi lại nếu là đánh xuống một đòn, nhất định sẽ bị trấn áp thành thịt nát. Căn lại không thể sống sót nguy cơ bên dưới. Bùi Phi Vân chỉ cảm giác trong cơ thể mình một trận nhiệt lưu vạch qua. Đột nhiên Bùi Phi Vân khí thế chính là vào giờ khắc này đột nhiên tăng mạnh hơn 10 lần. Gấp trăm lần oanh nhất thanh muộn hưởng từ Bùi Phi Vân bên trong thân thể bộc phát ra, hắn lại đột phá vũ thần cảnh giới. Cửu trọng ha ha ha, Trần Phong không nghĩ tới sao bái ngươi ban tặng ta lại đột phá. Bùi Phi Vân mừng rỡ trong lòng. Vũ thần cảnh cửu trọng thực lực tuyệt đối là thế gian mạnh nhất, nhưng là còn đến không kịp hắn vui mừng quá đổi. Trong nháy mắt Trần Phong thanh âm chính là vang lên vũ thần cảnh cửu trọng thì như thế nào, hoành ở Bùi Phi Vân đang muốn lúc bộc phát sau khi. Trong bầu trời kia một cách đại thủ trấn áp lực lượng lại cũng tăng cường ra thập bội. Gấp trăm lần vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 94 chương 929 rung động toàn trường. Bùi Phi Vân liền kêu lên cũng không kịp phát ra. Trực tiếp bị một cách đại thủ chụp ở phía dưới hừ. Thế nào như vậy thức ăn à, không phải nói phải đem ta đánh chết sao? Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia thập phân hài hước mỉm cười. Kia cuồng bảo bàn tay kể cả tràn đầy thiên hỏa diễm thần quyền, quyền ảnh toàn bộ trấn áp phá toái. Biến thành đầy trời tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí tiêu tán mở. Mà Bùi Phi Vân lại cũng là bị một cách đại thủ trực tiếp trấn áp tại dưới bàn tay. Bùi Phi Vân toàn bộ khí tức tiêu tan. Theo Trần Phong bàn tay khôi phục thành nguyên trạng. Bùi Phi Vân thân thể trọng tân xuất hiện trong mắt của mọi người. Lúc này Bùi Phi Vân máu thịt be bét. Nếu như không phải là nhìn Bùi Phi Vân áo quần vẫn còn, mọi người còn thật không biết mở ra huyết nhục chính là Bùi Phi Vân. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong. Trong không khí kia cổ cuồng bạo khí thế vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Này cổ tham dự khí thế giống như trấn áp tại mỗi một người trong lòng một dạng, bọn họ đều là không thể tin được Trần Phong thực lực như thế này mà mạnh. Ngay cả thực lực đạt tới vũ thần cảnh giới cửu trọng Bùi Phi Vân đều không phải là Trần Phong đối thủ. Hơn nữa còn là một đòn trong nháy mắt xếp như vậy, thực lực tuyệt đối là yêu nghiệt biến thái trời ạ. Lão thái thái ngưu bức ra cát các trợn to hai mắt. Trong miệng cũng có thể chứa đủ Trần Phong chỉ một quả đấm. Lão đại này thực lực cũng quá mạnh đi. Với trước căn cũng không giống nhau, lúc trước đối mặt vũ thần cảnh giới cường giả thời điểm còn cần đánh thời gian rất lâu. Nhưng là bây giờ lại trực tiếp một đòn trong nháy mắt xếp. Một khắc kia cuồng bảo thực lực lại không chỉ phá Bùi Phi Vân toàn bộ công kích, lại còn có thể trực tiếp đem Bùi Phi Vân cho giết. Thật sự là ở cường đại đại ca thực lực lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Như vậy thực lực tuyệt đối có thể đối kháng rất nhiều uy tín lâu năm vũ thần. Trương Cửu Linh giờ phút này cũng là rung động tột đỉnh. Đại ca thực lực lại ở ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong trở nên mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm. Đối mặt với Bùi Phi Vân cũng có thể bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, trực tiếp nhất kích tất sát. Như vậy thực lực coi như là rất nhiều uy tín lâu năm vũ thần cũng không đỡ nổi. Như vậy cuồng bạo thực lực tràn đầy bạo lực mỹ học, làm cho tất cả mọi người cũng rung động không biết nói cái gì cho phải. Phảng phất nói cái gì cũng không thể hình dung Trần Phong giờ phút này mang cho bọn hắn rung động. Phong ca cũng thật là quá mạnh. So với trước kia cường quá nhiều. Chân quân nhìn giờ phút này khóe miệng lộ ra một vẻ hài hước nụ cười. Không khỏi nghĩ đến ngày đó Trần Phong mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đi tới chân gia bộc phát ra phách lối. Lại đang trong cả hoàng thành vương công quý tộc, thế gia đại tộc, công khai cùng hoàng thành tứ đại thế gia Nam Cung gia tộc đối nghịch. Trực tiếp ngay trước mặt mọi người rút ra Nam Cung ra mặt. Từ Nam Cung thế ra trước mặt mọi người đem chính mình mang đi. Ngày hôm đó Trần Phong chẳng qua chỉ là một người võ thánh cảnh giới cường giả. Như vậy thực lực tuyệt đối là muốn rung động tất cả mọi người. Khi đó Trần Phong là có thể cùng vũ thần cảnh giới cửu trọng Nam Cung Văn Thiên chống lại. Thậm chí ngay cả Nam Cung Văn Thiên cũng không để lại Trần Phong. Mà nếu là lấy Trần Phong thực lực bây giờ đến xem lời nói, chỉ sợ có thể nửa phút đem Nam Cung Văn Thiên cho trong nháy mắt giết đi. Vũ Đồng thật sâu nhìn Trần Phong liếc mắt, cũng không nói gì. Nhưng là hắn trong lòng cũng là rung động không tên. Trước cùng Trần Phong mới quen thời điểm, còn chỉ là một vũ vương cảnh giới tu sĩ. Hắn chẳng qua là bởi vì Trần Phong cùng tỷ tỷ Vũ Mị từng có ước định, mới quyết định tin tưởng một chút tỷ tỷ Vũ Mị ánh mắt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 94 chương 930 chạy trốn. Dù sao toàn bộ đại thiên thế giới ca ca vương công quý tộc, thánh tử hoàng tử nghĩ tưởng muốn theo đuổi Vũ Mị, nàng cũng không có thấy hợp mắt thiên chi yêu tử, tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng là đi tới tiểu thiên thế giới bên trong nhưng là duy chỉ có vừa ý Trần Phong. Điều này không khỏi làm hắn lựa chọn tin tưởng Trần Phong, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì như cũ không tin Trần Phong có thể có được đối kháng Thánh Thần Tông thực lực. Thánh Thần Tông cũng không phải là một cái vũ vương có thể rời ngã. Hơn nữa Trần Phong bình thường không có gì lạ, không hề có một chút nào thiên chi kiêu tử tài hoa xuất chúng, căn sẽ để cho hắn đối với Trần Phong rời đảo Thánh Thần Tông không có bất kỳ lòng tin. Nhưng là Trần Phong nhưng là lần lượt vượt quá hắn tưởng tượng. Kia nghịch thiên tốc độ đột phá, cảnh giới tăng lên có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lại đang thời gian mấy tháng trong, lại cũng đã tăng lên tới vũ thần cảnh giới thất trọng. Hơn nữa chỉ là thực lực bản thân, là có thể bộc phát ra một đòn trong nháy mắt giết Bùi Phi Vân vũ thần cảnh giới cửu trọng thực lực. Như vậy thực lực tiến cảnh tuyệt đối là nghịch thiên. Ngay cả hắn ban đầu từ vũ vương tăng lên tới vũ thần cảnh giới đều dùng thời gian 2 năm, mà Trần Phong lại chỉ dùng 2 tháng. Thực lực tốc độ tăng lên cảnh giới so với hắn đều phải gần 10 lần. Như vậy cảnh giới tốc độ tăng lên, để cho hắn tùy tiện sẽ không xuất hiện gợn sóng, trong lòng đều là xuất hiện một tia rung động. Giờ phút này lại là không khống chế được mất đi đồng hồ đôi tình khống chế, trực tiếp lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Cũng chính là lúc này, hắn lại biết mình tỉ tỉ Vũ Mị ánh mắt, tỉ tỉ ngươi ánh mắt mãi mãi cũng là tốt nhất. Vũ Đồng ngửa đầu nhìn không trung, ở trong lòng nói sao, làm sao có thể. Cổ Thiên Không hai tay hai chân đều run rẩy động, vô tận sợ hãi và kinh hãi xuất hiện ở Cổ Thiên Không trong lòng. Trần Phong cuồng bạo một đòn liền đem Bùi Phi Vân tiêu diệt, như vậy thực lực để cho hắn đều là cảm giác thật sâu vô lực. Đó là một loại đối mặt cự thú viễn cổ cảm giác. Mà Trần Phong trong cơ thể lại là có một cái cự thú viễn cổ ẩn núp ở trong đó, khí thế kinh khủng, để cho hắn không nhịn được tay chân lạnh giá, tứ chi như nhũn ra. Trần Phong thực lực tuyệt đối là hắn gặp qua quái gì nhất, cường đại nhất cường giả. Ngay cả hắn gặp qua tứ đại thế gia gia chủ cũng không nhất định sẽ là Trần Phong đối thủ. Hơn nữa hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được Trần Phong lần này cũng không có phát huy thực lực chân chính. Trong nháy mắt giết Bùi Phi Vân, chỉ chính là Trần Phong tiện tay một đòn thôi, giống như là nhẹ nhàng đàn động một cái ngón tay, đem rơi vào trên thân sâu bay đàn như bay. Thập phân dễ dàng, kinh khủng như vậy thực lực, làm sao có thể sẽ là còn trẻ như vậy một người nắm giữ theo bản năng. Cổ Thiên Không thậm chí ngay cả liền lui về phía sau. Giờ phút này Cổ Thiên Không căn bản không hề biện pháp khống chế thân thể của mình, trong lòng sợ hãi đã đạt đến đỉnh đỉnh, coi như là ý thức nói cho hắn biết bây giờ hẳn là Bùi Phi Vân báo thù. Nhưng là thân thể nhưng là làm ra thành thật nhất phản ứng. Cổ Thiên Không vào giờ khắc này lại là trực tiếp xoay người, trong hai mắt khủng hoảng trong nháy mắt bùng nổ, cả người thân thể lại không bị khống chế hướng phương xa bay nhất thời đi. Một màn này để cho Gia Cát các bọn người là một trở tay không kịp, rối rít kinh ngạc há hốc miệng. Ba Gia Cát các càng là theo bản năng đuổi theo. Mập mạp này dáng mặc dù giống như một cầu, nhưng là vào giờ khắc này lại bộc phát ra không thể tầm thường so sánh tốc độ. Thật người lại giống như như gió phiêu giật. Ôi chao, tôn kẻ gian, ngươi chạy thế nào? Ngươi có phải hay không nhận túng? Ngươi không phải ngạo mạn sao? Tiếp tục cùng lão đại ta trang bức à? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 94 chương 931 để cho chạy. Cổ Thiên Không, ôi chao, tôn kẻ gian, ngươi chạy thế nào? Ngươi có phải hay không nhận túng? Ngươi không phải là rất châu sao? Tiếp tục cùng lão đại ta trang bức à? Ra cát các miệng đầy dễu cợt chi ngữ, trong nháy mắt để cho Cổ Thiên Không trong lòng giận dữ. Nhưng là trong lòng của hắn mặc dù tức giận, nhưng là hắn vừa nghĩ tới Trần Phong liền ở phía sau, hắn nhất thời lạnh cả người. chỉ cảm thấy một đạo lạnh giá tầm mắt đang ở sau lưng của hắn quanh quẩn. Trong nháy mắt liền là không dám có dư thừa động tác. Chuyên tâm chạy trốn, Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Cái này ra cát cát, thật là quá lưu manh. Cũng để người ta hù dọa chạy, lại còn đi khiêu khích. Còn muốn để lại người ta cổ thiên không hay sao? Nhưng là Trần Phong không nói gì. Để cho ra cát cát chính mình chơi đi. Này, đồ rác rưởi, để cho ra ra dạy dỗ ngươi cái gì là trang bức không được, ngược lại bị liên quan như thế nào đây? Đừng chạy à, ngươi đợi lát nữa ta à, chạy nhanh như vậy trước ngươi thế nào không chạy? Bây giờ nhớ lại chạy lão đại ta giết ngươi lời nói, sẽ cho ngươi chạy trốn cơ hội sao? Thật là một cách ngu đần. Có thể hay không có chút suy nghĩ? Ra cát cát hay lời hay liên tục, cả người phảng phất hóa thân dễu cợt chi như thần. Thằng đem cổ thiên không tức giận đốt. Vào giờ khắc này, cổ thiên không lại là trực tiếp hướng sau lưng ra cát cát ném ra hai khỏa tròn vo. Tản ra dược gì thoang thoảng đan dược ngay tại ra cát cát về phía trước sông thẳng thời điểm. Hai viên đan dược trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt chính là bộc phát ra một cổ mới vừa nổ mạnh lực. Trực tiếp đem ra cát cát oanh bay rớt ra ngoài, ra cát cát trên người tiên huyết chảy ròng. Chảy ra sức thịt. Nhưng là ra cát cát nhưng là không tiến ngược lại thụt lùi. Cả người trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh người khí thế. Một cổ vô tận lực hỏa diễm trực tiếp bộc phát ra. Âm âm giữa. Ra cát cát cả người trực tiếp hóa thành một cái hỏa cầu. Thậm chí là nhưng mượn sức gió ra tốt. Âm âm đụng vào cổ thiên không trên sống lưng, oanh một tiếng âm âm tiếng nổ vang lên. Ở đó tiếng nổ bên trong, lại có hét thảm một tiếng tiếng trộn vào trong đó. Nhưng là tiếng nổ bên trong quá lớn, tiếng kêu thảm thiết lộ ra thập phân mơ hồ. Mà đúng lúc này, cổ thiên không trực tiếp bay ngược mà ra. Cả người trên người rách rách dưới dưới. Một ngụm máu tươi phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cũng yếu ớt hơn nửa. Cổ thiên không trong mắt vẻ kinh hãi thoáng qua. Nhưng là dưới chân nhưng là không ngừng chạy chút nào. Ngược lại là tăng thêm tốc độ. Hướng phương xa chạy trốn đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Bàn tử. Đến đây đi. Ra cát cát tới chả muốn đuổi theo. Nhưng là nghe Trần Phong lời nói sau, trực tiếp không chậm trễ chút nào. Trong nháy mắt đến Trần Phong bên người hắc hắc hắc. Lão đại, cái này cổ thiên không cũng quá kinh sợ. Thì phải bỏ đá xuống giếng mới có thể làm cho hắn căng căng trí nhớ. Ra cát cát không thèm để ý chút nào trên người mình thương thế, mặt đầy sảng khoái cười. Đấu để cho hắn đi thôi, tốt nhất mang nhiều điểm cường giả tới. Trần Phong nhìn cổ thiên không hốt hoảng chạy trốn thân ảnh biến mất ở chân trời, khóe miệng nâng lên một tia hài hước mỉm cười. Nếu là cái này cổ thiên không sẽ không tìm chính mình phiền toái cũng liền thôi. Nhưng là lấy cổ thiên không âm hiểm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị đánh sợ. Ngược lại sẽ dùng đủ loại trả thù hướng đến giết chết chính mình. Nhưng là Trần Phong chính là chỗ này sao nghĩ. Nếu là cổ thiên không không thể dẫn người tới vây quét hắn, vậy hắn tại sao còn muốn lưu cổ thiên không một cách mạng? Chỉ có liên tục không ngừng đưa lên đầu người, mình mới có thể không ngừng thăng cấp. A thánh thần trong tung, Vũ Mị còn đang đợi mình đi cứu nàng. Cùng mình dưới đỉnh ước định thời gian cũng chỉ còn lại có chừng 2 tháng. Hắn phải dành thời gian nắm giữ có thể tiến vào đại thiên thế giới thực lực vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 94 chương 932 Hứa Mậu mới lên cấp vũ thần. Đang ở Trần Phong suy nghĩ Vũ Mị đồng thời, đột nhiên ở Trần Phong đám người trước mặt, một cổ to lớn khí thế ầm ầm bộc phát ra. Cuồng bạo khí thế vào giờ khắc này lại là hóa thành một cổ phóng lên cao to lớn quang trụ. Một dạng khí thế kia bên trong cuồng bạo cùng uy nghiêm, để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là rung động không dứt. Nhìn khí thế kia chính giữa, Hứa Mậu mới kia gầy yếu vóc người giờ phút này lại là cho mọi người một loại thập phân vĩ ngạn cảm giác. Loại cảm giác này trước chỉ xuất hiện ở qua Trần Phong trên người. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, bây giờ Hứa Mậu mới lại cũng có thể so với Trần Phong khí chất hiển nhiên. Hứa Mậu mới đã hoàn toàn dung hợp Tiêu Diêu Đại Thánh truyền thừa. Như vậy truyền thừa, thật là có thể để cho người nhất phi trùng thiên. A Hứa Mậu mới đến Tiêu Diêu Đại Thánh truyền thừa, không thể nghi ngờ là hàm ngư phiên thân. Cá nhảy hóa long bắt đầu từ hôm nay. Hứa Mậu mới vận mệnh đem cùng ngày xưa lại không giống nhau. Trần Phong bọn người là nhìn Hứa Mậu mới, đáy mắt đều là thoáng qua một vệt vui vẻ yên tâm. Hứa Mậu mới liền làm là trong bọn họ yếu nhất tồn tại, coi như là có điểm màu vàng tiên đồng, thực lực cũng không phải chân quân đám người đối thủ. Nhưng là bây giờ lấy được Tiêu Diêu Đại Thánh truyền thừa, Hứa Mậu mới lại trực tiếp từ vũ thánh cảnh giới thất trọng tăng lên tới vũ thần cảnh giới nhị trọng. So với Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các đều là lớp 12 trọng, Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh bất quá vũ thánh cảnh giới đại viên mãn. Cách đột phá đến vũ thần cảnh giới không biết còn có thời gian bao lâu, nhưng là Hứa Mậu mới trực tiếp vượt qua Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh, thậm chí là chân quân. Cái này làm cho Gia Cát Các ba người rất là bất mãn. Mẹ kiếp, tiểu tử này thật là may mắn a, lại trực tiếp đã đột phá vũ thánh đại viên mãn, hiện tại cũng đã vũ thần cảnh giới nhị trọng. Gia Cát Các thập phân khó chịu nói, nhưng là Gia Cát Các chỉ là nói một chút, trong lòng cũng không có ghen tị cảm thụ, ngược lại thay Hứa Mậu mới cái này đã từng trung quy bị người khi dễ hèn nhát tiểu tử cảm thấy vui vẻ. Trở thành vũ thần cũng liền không còn là ai đều có thể tới khi dễ hắn. Bây giờ Hứa Mậu mới ca ca nếu là lại xuất hiện ở Hứa Mậu mới trước mặt lời nói, chỉ sợ đều phải cụt đuôi cút đi. Ừ, chúng ta cũng phải nỗ lực. Trương Cửu Linh thập phân bình, nhưng là trong lòng không cam lòng, nhưng là bị kích thích ra. Làm vi đại ca tiểu đệ, thiên đình đại trưởng lão, mình tại sao có thể bị người khác vượt qua? Chính mình nhưng là đại trưởng lão, thực lực nhất định phải vượt qua tất cả mọi người. Nếu không làm sao có thể đủ chống đỡ lên đại trưởng lão chức vị? Nếu là ngày sau thiên đình xuất thí, chính mình vị đại trưởng lão này đứng ra đi, nhưng là chỉ có vũ thánh tu vi, ngay cả thiên đình chi trung đệ tử cũng so với thực lực của chính mình cường đại. Chính mình thì như thế nào có thể trấn áp thiên đình đệ tử? Làm sao có thể đủ trấn nhiếp những thứ kia không phục thiên đình địch nhân nhất thời? Trương Cửu Linh chính là cảm giác trong lòng tràn đầy áp lực cực lớn. Chân quân cũng là nhìn Trần Phong, không nói gì, nhưng là trong hai mắt lóe lên không người có thể biết ánh sáng. Nhưng là Trần Phong nhưng là vào giờ khắc này khóe miệng khẽ nhích, dư quang ở ba trên người quét qua, liền coi như bọn họ ba người không nói, hắn cũng có thể cảm nhận được ba người thâm bị kích thích. Từ đó bộc phát ra đại cường đại tỷ đấu lòng Trần Phong cũng không có nói rõ. Cũng chính là ở vào giờ phút này, Hứa Mậu mới ánh mắt đột nhiên mở ra. Cặp mắt ở mở ra trong nháy mắt, một đạo nhức mắt kim mang tựa như đâm vào không khí mũi tên một dạng trực tiếp xé không trung, xuyên thủng không biết bao nhiêu cây cổ thụ, không biết mấy ngôi thần sơn đại phong. Cảm giác này chính là vũ thần sao?